Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, trở về. Thần đô mọi người hoàn toàn vỗ tay kêu sướng. Đối với Sở Ly tán tụng âm thanh không dứt bên tai. Xứng đáng là Sở Đại Tổng Quan. Sớm nên như thế thu thập những thiên nhân này. Sở Tổng Quản như vậy bá khí thật là lớn lên ta. Thần đô bách tính mặt mũi. Không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Tuy rằng các thiên nhân đi xuống sau này, không làm ra cái gì người người oán trách việc, nhưng bọn họ ngạo khí tận trong xương tủy chậm chạp nhường bọn họ mọi cử động trêu chọc bất mãn. Hơn nữa theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng bất mãn. Những thiên nhân này nhóm vừa mới bắt đầu còn có thể ẩn giấu thân phận của chính mình. Sau đó xem những khác các thiên nhân không ẩn giấu, làm việc lộ liễu, cũng đơn giản như vậy. Thiên nhân thân phận có thể nhận ra cũng rất nhiều phiền phức vô vị. Mọi việc có lợi có hại. Đã như thế liền khó miễn trêu chọc bất mãn. Sở Ly động tác này chính là thuận theo thời thế. Lớn nhân tâm. Sau 3 ngày, Hư An lên ngôi. Đại quý mới một đời hoàng đế. Thụ phong vì là thiên thần. Bóng đêm mông lung. Hậu hoa viên bên trong đèn đuốc huy hoàng. Sở Ly cùng Tiêu Thi Tiêu Kỳ còn có Lục Ngọc Dung ngồi trên tiểu đình bên trong. Đối diện nhưng là Hư An. Hư An vẫn cứ một bộ màu đỏ tăng bào. Ánh đèn bên dưới. Đầu chọc lóe lên bóng lượng ánh sáng lộng lẫy. Sở Ly cười nói. Rốt cục vẫn là tới mức độ này. Lúc trước vì ngày hôm nay tình cảnh này. Hắn phí đi vô số khổ tâm. Khổ tâm bố cục thiết lập tử. Không nghĩ tới theo hắn trở thành thiên thần. Thực hiện đến như vậy dễ dàng. Rất nhiều bố cục đều không có thể sử dụng được với. Trước chuẩn bị hắn dự định giao cho Tiêu Thi. Làm cho nàng thay trưởng quản. Tiêu Thi tại triều chính lên thiên phú cực cao. So với vẫn quản phủ quốc công Tiêu Kỳ càng cao hơn một bậc. Sở Ly võ công mạnh hơn cũng chỉ là một người. Đại quý rộng lớn như vậy quốc thổ. Hắn lợi hại đến đâu võ công cũng không thể dựa vào chính mình bình định thiên hạ. Cho dù 3 đầu 6 tay cũng không thể ra sức. Cần chư vị các đại thần. Còn có cấp 1 vừa chậm các quan lại đến thống trị. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ. Hắn biết vì mình thành tựu hoàng đế. Sở Ly phí đi sức lực thật lớn. Bằng không chính mình không thể nào trở thành hoàng đế. Mặc kệ thế nào. Bước vào thiên thần vị trí sau. Hắn mắt giới hạn trở nên trống trải. Đối với 10 đời thành Phật phương pháp cũng có mới lĩnh ngộ. Đối với hắn tu hành vô cùng hữu ích. Sở Ly vung vung tay. Cuộc sống về sau có thể không dễ chịu. Ta muốn bế quan. Triều chính chỉ có thể chính các ngươi đến rồi. Trong triều những kia cáo già có thể khó đối phó. Các đại thần kia không có thể động một chút là. Giết. Cũng không đủ nhược điểm không thể trị tội. Bằng không phạm vào chúng nộ. Chúng triều thần sẽ giận dữ bãi triều. Gặp xui xẻo vẫn là dân chúng. Khả năng rất nhiều nơi gặp tai họa. Chính chờ cứu tế. Lục Ngọc Dung nói. Yên tâm đi. Bọn họ nhảy không ra chúng ta lòng bàn tay. Nàng đối với các đại thần này nhược điểm rõ rõ ràng. Ràng. Nhằm vào nhược điểm ra tay. Không sợ bọn họ không thành thật. Các nàng tổ 3 người thành một cái nhỏ nghị sự đường. Quốc gia đại sự quy về phụ nhân tay. Này sẽ làm rất nhiều các đại thần không chịu nhận. Nhưng chỉ cần sống quá sơ kỳ, sẽ từ từ quen thuộc. Người thứ này chính là như vậy bản tính. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hư An nói, Sở Tổng Quản yên tâm. Tiểu Tăng không ngay lập tức sẽ bế quan. Sở Ly lộ ra nụ cười. Mặc kệ thế nào, Hư An mấu chốt nhất, cũng là các đại thần nội khố. Chỉ cần Hư An mỗi ngày vào triều, cho dù tấu chương là từ Tiêu Thi 3 nữ phê duyệt. Các đại thần cũng không thể nói gì được. Tiêu Thi bây giờ là thái hậu. Cũng không thể không cho hoàng thượng thấy thái hậu đi làm trái con cái đạo. Tiêu Thi nói. Hư An mỗi ngày lấy ra chút thời gian vào triều là tốt rồi. Chớ trì hoãn tu luyện. 10 đời thành Phật phương pháp trung quy có thể thành Phật. Hơn nữa Hư An Phật tính vô cùng tốt. Không thể để cho ngôi vị hoàng đế trì hoãn việc tu luyện của hắn. Ngăn trở hắn thành Phật. Thật muốn bởi vì cái này mà không thể thành Phật. Chuyện này quả là tội lỗi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy cũng tốt. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ gật gù. Lục Ngọc Dung nói, hiện tại trong triều tình thế là tứ đại quyền thần lẫn nhau cấu kết. Nhìn như ở đối phó. Kỳ thực có hai nhà trong bóng tối kết minh. Triều đình lên sự tình đã khống chế hơn một nửa. Cần cho bọn họ một cái cảnh cáo. Thậm chí đem bọn họ tách ra. Vậy liền đem hai người bọn họ toàn đổi đi. Tiêu Thi nhíu mày nói. Hư An chính là Phật tử. Khó tránh khỏi cho các đại thần một loại từ bi khoan dung cảm giác. Sẽ không cảm thấy phóng túng cùng làm càn. Làm việc không có cẩn thận như vậy cẩn thận. Cần để cho bọn họ rõ ràng. Hư An là Phật tử. Nhưng là tinh nghiêm khắc người. Không cho phép người khác phạm luật. Chính là. Lục Ngọc Dung gật đầu. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Là giết là giáng chức. Lục Ngọc Dung nói. Theo ý ta là giáng chức. Không thể giết bừa. Hai người này đại thần môn nhân con cháu trải rộng triều đình. Một khi giết. Sẽ liên lụy cực lớn. Triều đình dung chuyển bất an. Cái gọi là vua nào triều thần nấy. Giáng chức bọn họ đi ra ngoài đoàn người cũng không thể nói gì được. Thậm chí cảm thấy là chuyện đương nhiên. Không giáng chức bọn họ làm sao có thể di chuyển ra vị trí cho tâm phúc của chính mình. Vậy thì giáng chức đi. Tiêu Kỳ nói. Nhị tỷ, tốt nhất đừng liên lụy quá rộng rãi. Đây là đương nhiên. Tiêu Thi nói. Hiện ở phía ngoài tình thế bất lợi. Loạn tượng dần sinh. Cần triều đình ổn định, tùy tiện đại thanh tẩy sẽ rước lấy triều đình dung chuyển. Bất lợi cho đại quý ổn định, thân là đại quý thái hậu, nàng đương nhiên sẽ không sằng bậy. Sở Ly lộ ra nụ cười, có các nàng ba cái cùng nhau thương lượng, còn thật không có có thể làm khó sự tình. Một cái bình tĩnh, một cái nhiều mưu, một cái linh động. Lẫn nhau phụ trợ, tin tưởng nhất định có thể đem đại quý triều đình làm cho gió êm sóng lặng. Không cần chính mình quá bận tâm. Mặt trời dưới núi phủ không giống như bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Ánh vàng vạn đạo bắn ở trên núi. Toàn bộ núi phủ không đều là vàng son lộng lẫy. Sở Ly xuất hiện ở núi phủ không thiên hình điện ở ngoài. Ôm quyền hành lễ. Thuộc hạ bách lý nạp bái kiến điện chủ. Vào đi. Phạm trưởng lão lười biếng âm thanh âm vang lên. Sở Ly sải bước bước vào thiên hình điện. Gạt cái rèm nhìn thấy linh hổ thi thể ở. Biển linh khí vẫn cứ ép người. Hắn hít sâu một hơi đi tới đại điện ở giữa. Mặt hướng ngồi ở ghế thái sư bên trong phạm trưởng lão. Phạm trưởng lão một bộ thanh sam. Diện mạo như hoa xuân. Tào nhã thả xuống cuốn sách nhìn về phía Sở Ly. Làm sao như vậy lâu dài mới trở về. Sở Ly nói. Đụng với hai cái thiên nhân. Đánh một hồi chịu gì đó tổn thương. Ngươi vận khí cuối cùng tốt như vậy. Phạm trưởng lão rên một tiếng nói. Lại không có thu hoạch gì. Còn lấy được một cây âm minh thảo. Sở Ly theo trong tay áo móc ra một cái hộp nhỏ. Hai tay trình lên. Đây là Quách tiền bối dặn dò. Hắn muốn một cây âm minh thảo. Quách Trường Kinh. Phạm trưởng lão nhíu mày. Sở Ly gật đầu nói. Quách trưởng lão từng đồng ý. Có thể nắm này gốc âm minh thảo đổi được thiên vương độc tôn công. Thiên vương độc tôn công. Chấm ngoặc kép. Phạm trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng từng đòi hỏi lại không có thể thành công. Không nghĩ tới này Quách Trường Kinh rộng lượng như vậy. Hiển nhiên này âm minh thảo cực làm khó. Nơi nào được? Phạm trưởng lão hỏi. Sở Ly cười nói. Vốn là muốn đi thập vạn đại sơn tìm kiếm. Không nghĩ tới trong lúc vô tình đụng với. Không dùng đi thập vạn đại sơn. Ngoặc kép, ân, rất tốt. Phạm trưởng lão gật gù. Nàng cũng phát hiện Sở Ly vận khí rất tốt. Mỗi lần nguy hiểm đều có thể gặp dữ hóa lành. Người bên ngoài xem ra hắn đây là xui xẻo. Bằng không sẽ không đụng với nhiều như vậy nguy hiểm. Nhưng theo một góc độ khác xem nhưng cũng là may mắn. Mỗi lần có thể chạy thoát nguy hiểm. Đều có tăng lên. Sở Ly cười nói. Không biết Quách tiền bối có thể hay không thủ tín. Hắn sẽ không làm trái A Hát. Ngươi có thể được thiên vương độc tôn công. Phạm trưởng lão cười nói. Sở Ly lộ ra nụ cười. Điện chủ, nghe nói chúng ta có trường sinh bí tàng. Phạm trưởng lão gật đầu. Ngươi đây cũng đã từng nghe nói. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.